Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Tần Anh bị đuổi giết. Tác giả, Phượng Si ở huyền khí thế giới Tây Bắc Phương. Thân bị trọng thương Tần Anh che chở Hoa Lý cùng khu ở núi non trùng điệp gian mất mạng về phía. Trước bôn đáo, Tần Anh vai trái đã bị xuyên thủng. Máu loãng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi mà xuống. Nhưng nàng liền dùng đan dược thời gian đều không có. Hộ Hoa Hoa cùng khu không ngừng về phía trước đi vội. Hoa Lý cùng khu toàn thân khủng bố hơi thở dao động cái không ngừng. Thoạt nhìn này hai tên gia hỏa tu vi có rất lớn tăng lên. Nhưng từ hai cái lưu manh trong cơ thể công lực dao động tình huống tới xem. Này hai tên gia hỏa là vừa rồi đột phá. Tu vi còn không có bị củng cố lên. Nhưng hai cái lưu manh tốc độ lại thực sự không chậm. Thuấn di đại thần thông bị hai tên gia hỏa dùng tới rồi cực hạn. Một bước bán ra, liền xuất hiện ở hơn 10 dặm ở ngoài. Nhưng hai tên gia hỏa tốc độ tuy rằng mau, cùng Tần Anh so sánh với vẫn là chậm không ít. Ở ba người phía sau mấy chục chỗ, hơn 40 danh thực lực càng thêm khủng bố xã đoàn đại năng như bóng với hình về phía trước. Truy tung mà đến, mau xem, trên lá cây vết máu vẫn là nhiệt. Bọn họ liền tại tiền phương, chỉ cần đi theo bọn họ, liền nhất định có thể tìm kiếm đến Tần Cung rơi xuống. Trong đó một người đại năng bàn tay to, nhất chiêu, đem trên lá cây vết máu nhiếp tới rồi đầu ngón tay thượng. Nghe lúc sau mở miệng nói, cũng không thể truy đến quá cấp. Này ba cái tiểu gia hỏa đối Tần Cung là tử trung. Cho bọn hắn đào tẩu không gian. Nếu không chúng ta đừng nghĩ tìm được Tần Cung. Một khác danh xã đoàn thế hệ trước cường giả, cũng truyền âm nói. Bọn họ có thể hay không căn bản là không biết Tần Cung rơi xuống. Lúc này, lại có xã đoàn cường giả truyền âm nói. Không bài trừ cái này khả năng. Rốt cuộc chúng ta truy tung bọn họ 10 ngày. Bọn họ giống như căn bản là không có mục tiêu mà chạy loạn. Lại truy tung nhất đoạn lộ trình. Thật sự không được nói. Dứt khoát liền đem bọn họ xử lý. Ta cũng không tin Tần Cung có thể chạy ra thế giới này đi. Cầm đầu xã đoàn thế hệ trước đại năng, cuối cùng nói, vì thế, hơn 40 danh xã đoàn đại năng không chút hoang mang về phía trước truy tung đi xuống. Xã đoàn không phải chỉ tiến vào 21 danh cường giả sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện hơn 40 cái đâu? Mà Tần Cung bị vứt tới rồi tràn ngập linh khí thận hải thế giới chung đi. Bọn họ như thế nào sẽ tiến vào này phiến thế giới đâu? Còn có Tần Anh như thế nào sẽ cùng khu cùng Hoa Lý gặp được cùng nhau đâu, nguyên lai. Ở tiến vào thiên cốc pháp trận chung cùng thế giới trong thông đạo sau. Thật đúng là chính là Tần Cung bị vứt tới rồi thận hải thế giới chung đi. Mà những người khác toàn bộ xuất hiện ở này phiến huyền khí thế giới bên trong. Bất quá, bọn họ tất cả mọi người bị vứt tới rồi huyền khí thế giới Tây Nam Bộ. Lại không có xuất hiện ở bên nhau. Có thể nói, trừ bỏ Tần Cung ở ngoài, sở hữu tiến vào huyền khí thế giới người đều là may mắn. Bởi vì bọn họ bị tung ra nơi, là này phiến thế giới huyền khí nhất nồng đậm địa phương. Đồng thời, cũng là hung cầm mãnh thú tuyệt tích chỗ. Này phiến thế giới hung cầm mãnh thú toàn bộ tập trung tại thế giới trung tâm cùng phía đông. Hoa Lý cùng khu phân biệt bị vứt tiến này phiến thế giới Tây Bộ bất đồng địa điểm lúc sau. Tức khắc bị nơi này huyền khí nồng đậm cấp sợ ngây người. Vì thế, hai cái lưu manh phân biệt chính mình tìm một chỗ yên lặng nơi bắt đầu đóng lại quan tới. Mà Tần Anh đơn độc xuất hiện tại đây phiến thế giới Tây Bộ lúc sau. Lại không có tiến hành tu luyện. Nàng bắt đầu thời điểm, vẫn luôn đang tìm kiếm Tần Cung chờ ba người tung tích. Có thể tìm ra tìm ước có 5-6 ngày lúc sau. Nàng liền từ bỏ. Vì thế nàng cũng tìm mà bắt đầu bế quan, mà tiến vào đến huyền khí thế giới 21 danh cường giả tiến vào này phiến thế giới mục đích chính là vì đuổi giết Tần Cung. Tuy rằng bọn họ cũng bị vứt tới rồi bất đồng nơi, nhưng bọn họ với trước tiên lợi dụng xã đoàn bí pháp bắt đầu lẫn nhau liên lạc. Huyền khí thế giới thật là quá lớn, tuy rằng bọn họ thân ở này phiến thế giới Tây Bộ. nhưng lẫn nhau liên lạc lên cũng thập phần khó khăn. Bất quá, không phải lấy tu luyện vì mục đích, bọn họ vẫn là trước sau đã trải qua gần 2 tháng sau tụ tập ở cùng nhau. Không chỉ có này 21 người tụ tập ở cùng nhau. Làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là pháp trận mở ra khi không có bị bắn ra này phiến thế giới, xã đoàn 25 danh cường giả cũng xuất hiện ở thế giới này. Hơn nữa, trước sau trải qua 5 năm thời gian tu luyện sau, bọn họ tu vi trở nên thập phần khủng bố. Cứ như vậy, trước sau hai nhóm tiến vào huyền khí thế giới, 46 danh xã đoàn cường giả liền tụ tập ở cùng nhau. Kinh dò hỏi, tân tiến vào huyền khí thế giới xã đoàn cường giả mới rõ ràng. 5 năm trước thông qua pháp trận tiến vào đến nơi đây 3 cấp thiên bảng 25 danh cường giả. Đồng dạng bị tung ra tới rồi này phiến không có hung hiểm khu vực chung tới. Chính là kỳ quái chính là, 5 năm đã đến giờ, bọn họ cũng không có bị tung ra này phiến thế giới. Hai nhóm xã đoàn cường giả trải qua giao lưu mới biết được. Tần Cung cùng hắn 3 đồng bạn cũng tiến vào tới rồi này phiến thế giới. Mọi người một nghiên cứu, tiên tiến nhập này phiến thế giới 25 danh cường giả quyết định. Làm tân tiến vào này 21 danh xã đoàn cường giả tiên tiến hành tu luyện. Rốt cuộc tiến vào một lần không dễ dàng. Mà đuổi giết Tần Cung nhiệm vụ liền giao cho bọn họ. Vô tận 5 tháng tới, từ này phiến thế giới trở về thiên cốc, xã đoàn cường giả đều đem tình huống nơi này đều nhất. Làm quá thuyết minh, chỉ cần xuất hiện tại đây phiến thế giới, chỉ cần có thể chạy trốn tới này phiến thế giới tây bộ tới. Không những có thể tu vi đại tiến, hơn nữa có thể tồn tại đi ra ngoài. Này phiến thế giới nguy hiểm nhất địa phương chính là trung bộ hướng đông khu vực. Thượng phê tiến vào đều liền thập phần may mắn. Bọn họ toàn bộ xuất hiện ở cái này khu vực bên trong. Mà lần này, cũng không ngoại lệ, mọi người cũng đều bị vứt tới rồi nơi này. Này thuyết minh, hai lần tình huống là hoàn toàn tương đồng. Nếu Tần Cung chờ 3 người không bị vứt đến khu vực này, phỏng chừng bọn họ cũng không sống nổi. Mà nếu bọn họ cũng bị vứt đến nơi đây tới, vậy thật tiếp đem Tần Cung chờ 4 người tiêu diệt liền tính. Rốt cuộc lấy hiện giờ bọn họ tu vi, liền tính Tần Cung lại cường, ở bọn họ trước mặt tưởng bất tử khủng bố cũng không được. Bởi vậy, xã đoàn thành viên binh chia làm 2 đường. Tân tiến vào này 21 người bắt đầu bế quan tu luyện. Mà thượng phê tiến vào 25 người bắt đầu tìm kiếm Tần Cung đám người rơi xuống mênh mang thế giới. Nếu Tần Cung 4 người khác trương muốn tránh bọn họ nói, muốn tìm đến thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Vì thế, này 25 cái này một tìm liền suốt tìm 3 năm nhiều thời giờ. Nói cách khác, năm đó Tần Cung từ thận hải thế giới tiến vào đến huyền khí thế giới thời điểm, bọn họ còn không có tìm được Tần Cung chờ 4 người chung bất luận cái gì một người rơi xuống. Mà ở 3 năm nhiều lúc sau, lúc trước bế quan 21 người công thành xuất quan. Đương tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền tính huyền khí lại nồng đậm, lại tu luyện đi xuống cũng liền mất đi ý nghĩa. Bởi vậy, cuối cùng 46 danh xã đoàn cường giả tụ tập ở cùng nhau. Đem huyền khí thế giới tây bộ phân chia hướng cái khu vực. Tiến hành rồi thảm thức điều tra. Đã có thể ở ngay lúc này, Tần Anh cũng đã sớm xuất quan. Nàng cũng ở vẫn luôn tìm kiếm Tần Cung chờ 3 người rơi xuống. Kỳ thật, thôn thiên thú nghịch thiên chỗ, cũng không ở chỗ bế quan thời gian dài ngắn. Hoặc là nói, căn bản là không ở với bế quan tu luyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.